Nam mô Bụt Thầy Giáo, Nam mô Tham Mạ Giáo, Nam mô Sư Thầy Giáo. Trước khi bước vào thời giảng hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghe em thân thủ ý làm lễ tán dương Đức Tam Bảo cách phóng tắc. A Đàng Tham Ma Tham Bồ Tho Pha Hoa Bồ Thang Pha Văn Tăng A Vi Hoa Đê Mê Vô Kha Tô Pha Hoa Ta Tham Mô Tham Mưng Ma Sa Mê Subhati Vanno Bhagavato Seva Kasan Kho Sang Khang Nama Ami. Nam mô Bụt Thầy Giáo, Nam mô Tham Mạ Giáo, Nam mô Sư Thầy Giáo. Đệ tử xin nghe em thân thủ ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghe em thân thủ ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghe em thân thủ ý để làm lễ tán dương công đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lên lễ Đức Thế Tôn Ngài Phật A La Hán Chánh Đẳng Giác. Do năng lực tán dương Đức Tam Bảo cách phóng tác sinh ra họ với Chư Tôn Đức Tăng và toàn thể chư tử luôn được theo vua từng là được tấn quá trong một pháp và nhanh chóng chứng đắc đạo quả niết bàn cùng nhau cả thể. Sa thú lành thay. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục với cái đề tài là nói dối có tội nặng. Vì đợt trước chúng ta đã có cái sự nói xuyên tạc, nói dối cũng có cách như là nói xuyên tạc. Chúng ta đây bàn về cái sự nói xuyên tạc thì chúng ta hôm nay chúng ta lại tiếp tục thì trong tăng chi kinh chương 8 pháp cái bài kinh tướng quân si há, bài kinh này có số là 12 và ký hiệu là A4179. Thì khi Đức Thế Tôn ngài ngự trú tại Uttara Sala, tức là cái giảng đường nơi ngôi nhà có nóc nhọn ở nơi Mahavana, tức là ở Đại Lâm có thành Vesali, thì bây giờ tướng quân Siha là đệ tử của tôn chủ Nigantha Nataputta. Thì tướng quân Siha được nghe các chú thích cho quy có danh tiếng tán thán Phật, tán thán pháp, tán thán tăng. Tướng quân Siha muốn đến viếng Đức Thế Tôn, ông đi đến tôn chủ Nigantha Nataputta và thưa rằng: thưa tôn giả, tôi muốn đến ý kiến Sa môn Gotama. Thì tôn chủ Nigantha Nataputta đã nói như vậy: này Si Há, ông chủ trương hành động lại đi đến ý kiến Sa môn Gotama là người chủ trương không hành động và huấn luyện đệ tử như vậy. Thì khi nghe vậy, tướng quân Si Há đã từ bỏ ý định đó. Lần thứ hai thì tướng quân Si Há được nghe các Thích Ca Quy có danh tiếng tán thán Đức Phật, tán thán thần Đức Pháp, tán thán thần Đức Tăng. Ông là muốn ý kiến Đức Thế Tôn nhưng lại bị tôn chủ Nigantha Nataputta lại cản trở như trời. Và lần thứ hai thì ông cũng đã từ bỏ cái ý định đó. Đến lần thứ ba thì tướng quân Si Há được nghe các Thích Ca Quy danh tiếng tán thán Phật, tán thán pháp, tán thán tăng. Ông quyết định đi đến ý kiến Đức Thế Tôn mà không cần hỏi ý kiến của các Niết Bàn Thá hay là các tôn chủ Niết Bàn Thá là không có ta. Thì vào giữa trưa, tướng quân Si Há với 500 cỗ xe ra khỏi thành Vesali đi đến Đại Lâm tức Mahavana để ý kiến Đức Thế Tôn. Tướng quân Si Há xuống xe đi bộ đến nơi Đức Thế Tôn, đảnh lễ Đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ông ta bạch hỏi rằng: bạch Thế Tôn, con có được nghe Sa môn Gotama là người chủ trương không hành động, thuyết pháp về không hành động và huấn luyện đệ tử như vậy. Bạch Thế Tôn, họ nói về Thế Tôn như vậy, họ có xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật nhanh. Và họ trả lời có thuận pháp với thuyết pháp hay không? Và những ai mà thuyết muốn pháp không có lý do nào để thể chỉ trích họ. Bạch Đức Thế Tôn, chúng con không có muốn xuyên tạc Đức Thế Tôn. Tức là ông có trình bày, ông nghe được như vậy đó. Và ông hỏi Đức Thế Tôn có phải cái thật sự phải làm như vậy không? Chứ không phải là ông có muốn có ý nghĩ là muốn xuyên tạc Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn mới dạy là thế này: này Đức Thế Tôn đã thuyết giảng đến tướng quân Si Há như vậy: này Si Há, ta tuyên bố về không hành động đối với thân làm ác, ngữ nói ác và ý nghĩa ác. Ta tuyên bố về thân hành động đối với tất cả các bất thiện pháp, các ác pháp. Như vậy thì này chứ, đây là một pháp môn. Do pháp môn đó, nếu nói một cách chân chánh về ta, thì có thể nói Sa môn Gotama chủ trương không hành động. Rồi, thuyết pháp về không hành động và huấn luyện đệ tử là như vậy. Này Sĩ Há, ta tuyên bố về điều thứ hai của Phật dạy là: này Sĩ Há, ta tuyên bố về hành động với thân làm thiện, lời nói thiện và ý nghĩa thiện. Và này Sĩ Há, đây là một pháp môn. Do pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa môn Gotama chủ trương hành động, thuyết giảng về hành động và huấn luyện đệ tử như vậy. Tức là Đức Phật ngài bảo rằng là không nên hành động về thân làm ác, hay là không nên hành động với ngữ nói ác, hay không nên hành động với ý nghĩa ác. Nhưng ngài bảo rằng là nên hành động với thân làm thiện, nên hành động với ngữ nói thiện, nên hành động với ý nghĩa thiện. Như vậy, nhưng đã bị xuyên tạc rằng là cái cắt bỏ những đoạn sau đi, chỉ nói đoạn trước thôi. Là Sa môn Gotama là người chủ trương không hành động và huấn luyện đệ tử không hành động, cắt bỏ hết, thành ra cái ý nghĩa nó đã sai lầm. Người ta bảo rằng không, Đức Phật kể lại là không nên hành động về thân làm ác, hay không nên hành động về ngữ nói ác, hay không nên hành động về ý nghĩa ác. Những cái đoạn sau cắt bỏ đi, chỉ nói là Sa môn Gotama chủ trương không hành động và hướng dẫn đệ tử không hành động, nó đâm ra cái nghĩa đã sai lầm. Cho nên Đức Phật ngài nhấn mạnh lên chỗ này. Và Phật ngài điều thứ hai, Đức Phật ngài nói với chúng Quân Sĩ Hát: và này thì Sĩ Hát, ta tuyên bố về hành động với thân làm thiện, tuyên bố hành động với lời nói thiện và với ý nghĩa thiện. Và này Sĩ Hát, đây là một pháp môn. Do pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa môn Gotama để chủ trương hành động, thuyết pháp về hành động và huấn luyện đệ tử như vậy. Chúng ta mới thấy đây là một cái hai cái pháp mà Đức Phật ngài nêu ra như vậy. Và tiếp theo Đức Phật ngài nêu tiếp thì pháp thứ ba: này Sĩ Há, ta tuyên bố về đoạn diệt tham sân si, ta tuyên bố về đoạn diệt các ác bất thiện pháp. Và này Sĩ Há, đây là pháp môn. Với một pháp môn đó, nếu nói về Sa môn, nếu nói về ta, thì phải nói là Sa môn Gotama là chủ trương về pháp đoạn diệt và huấn luyện đệ tử như vậy. Thì Đức Phật ngài bảo rằng hãy đoạn diệt cái thân làm ác, đoạn diệt cái ngữ nói ác và đoạn diệt cái ý ác. Nếu mà cắt bỏ lần sau, nói là Sa môn Gotama chủ trương đoạn diệt, là muốn gán cho ngài một cái ý nghĩa là đoạn kiến đó, một cái tà kiến nữa là vô thống là như vậy đó. Cho Đức Phật ngài mới chỉnh lại. Đức Phật ngài dạy là: này Sĩ Há, ba tuyên bố về đoạn diệt tham sân si, ba tuyên bố về đoạn diệt các ác bất thiện pháp. Và này Sĩ Há, đây là một pháp môn. Với pháp môn ấy, nếu nói chân chánh về ta, thì sẽ nói rằng có thể nói Sa môn Gotama chủ trương đoạn diệt, thuyết pháp về đoạn diệt và huấn luyện đệ tử như vậy. Điều thứ tư, Đức Phật dạy là: này Sĩ Há, ta nhàm chán đối với tất cả thân làm ác, nhàm chán đối với cái miệng nói ác và nhàm chán với ý nghĩa, ta nhàm chán đối với sự thành tựu các ác bất thiện pháp. Tức là ngài chủ trương này, hãy nhàm chán thân hình ác, hãy nhàm chán cái lời nói ác, hãy nhàm chán đi cái ý nghĩa ác. Nhưng mà là xuyên tạc, đó là Sa môn Gotama chủ trương là nhàm chán, cái gì cũng nhàm chán hết. Đó một cái điều là một xuyên tạc rất là nặng nề. Nên Đức Phật ngài giải thích cho Sĩ Há biết được như vậy. Này xé, đây là một pháp môn. Do pháp môn đó, nếu nói một cách chân chánh về ta, có thể nói Sa môn Gotama là người nhàm chán và thuyết pháp về nhàm chán và huấn luyện các đệ tử như vậy. Điều thứ năm, này xé, ba thuyết pháp để hư vô, tức là làm cho trống rỗng tham sân si. Và chữ hư vô đây là làm cho trống rỗng tham sân si. Này xé, ba thuyết pháp để hư vô tham sân si, ba thuyết pháp để hư vô các ác bất thiện pháp. Này xé, đây là một pháp môn. Do pháp môn ấy, nếu nói một cách chân chánh về ta, thì có thể nói Sa môn Gotama là cái người hư vô, thuyết nghe pháp về hư vô và huấn luyện đệ tử về như vậy. Như vậy chúng ta thấy nè, Đức Phật ngài chủ trương làm cho trống rỗng những cái tham sân si, nhưng người ta lại xuyên tạc rằng là ngài chủ trương hư vô cũng nghĩa, tức là cái gì cũng trống rỗng, cái gì cũng có hết, chẳng hạn như vậy. Đó là cái điều xuyên tạc. Điều thứ sáu, này si há, đối với lai các pháp ác bất thiện pháp phải khổ hạnh, tức là phải nhiệt tâm để mà từ ngữ nó là những cái pháp này phải cần phải nhiệt cần để mà độ tận, chặt đứt từ gốc rễ, làm cho nó không thể sanh khởi, làm cho nó không thể sinh khởi trong tương lai. Như vậy này xin á, đây là một pháp môn. Nếu nói chân chánh về ta, có thể nói Sa môn Gotama là cái người khổ hạnh, thuyết pháp về khổ hạnh, nhà huấn luyện đệ tử về như vậy. Điều thứ bảy, Đức Phật ngài dạy rằng, này si há, Như Lai đã đoạn tận diệt nhập hai trong tương lai, tức là không còn tái sanh trong tương lai. Sự tái sanh cắt đứt đoạn tận rất rễ, làm cho nó không thể tái sanh, làm cho không thể sanh khởi trong tương lai. Này si há, đây là một pháp môn. Do pháp môn đó, có thể nói Sa môn Gotama là người chủ trương không nhập hại, tức là không có tái sanh á, nhưng như không tái sanh á thì được bẻ công một cách nữa là chủ trương không nhập hai, tức là không cho có mà duy còn ngay cái nội giống này. Đây là một cái lý luận xuyên tạc như vậy. Trên Đức Phật ngài dạy này, này si hết, đây là một pháp môn. Do pháp môn ấy, có thể nói Sa môn Gotama là người chủ trương không nhập hai, thuyết pháp về không nhập hai và huấn luyện đệ tử không hai như vậy. Điều thứ tám, này sư há, ta là người an ủi tối thượng, tức là ngài sẽ giúp đỡ những an ủi đây, nghĩa là để cho cái sự giúp đỡ của những người có duyên để mà có thể chứng đắc đạo quả. Này sư há, ta là người an ủi tối thượng, ba thuyết pháp về an ủi, tức là thuyết pháp về cái sự hỗ trợ dẫn dắt đi tới nơi thì chú tránh là những vẹt, ta huấn luyện các đệ tử là như vậy. Này si há, đây là một pháp môn. Với pháp môn ấy nếu nói về ta một cách chân chánh, có thể nói Sa môn Gotama là người an ủi, thuyết pháp an ủi và huấn luyện đệ tử như vậy. Rồi thì sau khi làm tỉnh ngộ cái tâm lý của tướng quân si há, và tướng quân si há đã lắng nghe và hiểu rõ được cái mọi việc, thì xin quy ngưỡng và Đức Thế Tôn tiếp theo Đức Thế Tôn thuyết giảng về lý thứ diệu đế. Tức là trước đó đúng không, là ngài đối với người lạ đó thì lúc nào ngài cũng thuyết pháp bằng cách là tuần tự pháp trước. Trước đây ngài nói về bố thí, rồi ngài nói về cái cõi trời, rồi ngài nói tới cái sự sanh lên các, xin lỗi, trước tiên ngài nói về bố thí, rồi tiếp theo là ngài nói về cái trì giới, rồi sau đó ngài nói cái quả lành của bố thí trì giới là tái sanh về cõi trời. Ba cái pháp đưa cho người nghe lắng tâm mới được. Rồi tiếp theo pháp thứ tư đó thì ngài mới trình bày ra cái tai hại, cái nguy hiểm, cái tổn hại của cái sắc tinh hương vị xúc mà được sanh làm người hoặc là sanh ở cõi trời, thì luôn luôn nhận thức được cái sắc tinh hương vị xúc nó thần diệu. Cho nên các bạn chỉ ra cái sắc tinh hương vị xúc này nó nguy hại, nó tàn hại, nó làm hư hại rất là nhiều. Thế chi để phát sinh được cái tâm nhàm chán đó. Rồi pháp thứ năm là lúc mình đó Đức Phật nó nói rằng những cái pháp ra khỏi sắc tinh hương vị xúc đó mình gọi là xúc đi, tức là giai đoạn đầu cái tâm người ta chưa có được mà trong sạch, thì Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp làm cho tâm trong sạch bằng cách là thuyết lên cái Anuppakkhata, tức là cái cùng tự pháp. Tức là ngài thuyết về cái bố thí để chi, để lìa bỏ cái bảo sản, lìa bỏ cái tham. Tiếp theo này thuyết lên cái trì giới để chi, để tu tập tâm từ tâm bi, để tu tập những cái tâm hoan hỷ, những cái tâm không ganh tị. Tiếp theo ngài nói những cái quả lành để mà sắc tấn tích lệ những cái người hữu duyên, và họ thấy rằng người họ tin vào cái nếu mình làm việc thiện tốt thì có những quả an lạc, nhưng những quả an lạc này nó chỉ là phù phiếm, nếu như nó chỉ còn trong cuộc đời này, nó chỉ là sắc tinh hương vị xúc thôi. Cho nên Đức Phật này chỉ ra cái tai hại đó để chi, để nhàm chán, để mà từ từ một cái kết quả thiện này muốn vươn cao lên, muốn tiến xa hơn, muốn thoát ra những cái dòng kiềm tỏ của sắc tinh hương vị xúc này, không bị sắc tinh hương vị xúc này nó quấy đầy. Đó là cái pháp mà xuất liên. Thứ ngày chỉ ra cái tai hại xong, ngày chỉ ra cái pháp mà xuất liên. Như vậy năm cái pháp này được gọi là Anuppakkhata, tức là tùng tự pháp. Sau khi tâm của người này đã nhung nhuyễn, tâm đã được trong sạch, ví như là một cái tấm vải đã giặt được sạch sẽ và sẵn sàng để nhuộm màu, thì lúc đó khi đó Đức Tôn này thuyết lên lý tứ diệu đế. Nghe xong lý tứ diệu đế thì phần lớn những thiện gia nam tử sẽ chứng được tính quả dự luôn. Nhưng cũng vậy thì tiếp theo Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng lên cơ lý tứ diệu đế, và tướng quân Si Há đã chứng tất là tính quả dự luôn. Và dĩ nhiên cái bậc thánh dự luôn là luôn luôn quy ngưỡng tam bảo đến trọn đời rồi. Cái vị thánh dự luôn luôn luôn có niềm tin bất động nơi tam bảo đến trọn đời, và năm giới lúc nào cũng không hề vi phạm. Cho nên tướng quân Si Há đã tỉnh Đức Thế Tôn cùng chư tỳ khưu dùng cơm vào ngày mai nơi cái tư dinh của mình. Thì hôm sau Đức Thế Tôn cùng chư tỳ khưu đến tư dinh của tướng quân Si Há để tọa thực. Lúc bấy giờ cái nhiều miếng ăn thá ở Visali đi từ con đường lớn này đến con đường lớn khác, đi từ cái hẻm này đến cái hẻm khác, nên vừa đi mà vừa chúng vừa rêu rao lên rằng là Samon Gotama biết rằng là tướng quân Si Há giết một con heo lớn để làm một thực cho mình, mà vẫn cứ dùng những cái món được soạn sẵn do Si Há cũng được như vậy. Cho nên đây là cũng là một cái sự xuyên tạc nữa. Tức là họ nói rằng hôm nay tướng quân Si Há đã giết một con thú lớn và một bữa cơm được soạn cho Samon Gotama. Samon Gotama tuy biết vậy vẫn ăn món thịt được sửa soạn do duyên vì mình mà được soạn ra. Tức là do biết là cái con vật nó chết vì mình mà vẫn cứ dùng món thịt đó, tức là một thịt mà không được trong sạch vậy. Đây cũng là một cái sự xuyên tạc do nương theo một sự kiện đã làm sai đi cái sự thật của sự kiện đó. Sự kiện đó là như thế nào? Là tướng quân Si Há sai người đi chợ mua một con thú lớn để về làm cái vật thực để cúng dường đến Đức Thế Tôn, và con thú nó đã chết rồi. Thì chết, thú chết ở ngoài chợ, ngoài phố thì nó không còn là một thú sanh nữa, nó chỉ là đất nước lửa gió mà thôi, nó không có còn là một cái sinh vật nữa. Thì nó chỉ là những cái món vật thực và đem về để làm những món vật thực cúng dường Đức Thế Tôn. Bậc Thánh Dự Lô không bao giờ có những vấn đề sát sanh như vậy. Nhưng cái sự kiện này để nhóm Niết Bàn Thánh là Tam Bồ Tát mới xuyên bạc, mới đi rao khắp từ hang cùng ngõ hẻm, từ đường lớn đến đường nhỏ, từ cái hẻm này đến hẻm kia, cứ nói rằng là tướng quân Si Há đã giết một con thú lớn. Thật sự con thú lớn này đã chết rồi, nhưng mà nói là tướng quân Si Há đã giết một con thú lớn và làm cái món vật thực để cúng dường Samon Gotama. Tại sao Samon Gotama biết rằng con vật này chết như mình mà vẫn cứ ăn? Mình xuyên tạc một cách như vậy đó. Thì điều này được gọi là sự xuyên tạc do nêu thêm một cái sự kiện đã, và điều đó đã làm sai đi sự thật của một sự kiện. Thì trong tạng luật cái bộ đại phẩm Mahavat tập 2, cái chương dục phẩm, tức là phương chương này có tên gọi là phê sắc chắc thanh đa thắc căn, cũng đã ghi nhận là nhân sự kiện này Đức Thế Tôn là thuyết lên pháp thoại thích hợp, rồi dạy các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, khi biết thật làm, tức là con vật nó bị giết á, có liên quan đến bản thân mình thì không nên thọ dụng. Vị nào thọ dụng thì phạm tác ác, tức là túc ca tác, tức là khi biết một con vật đó nó chết vì mình thì không nên dùng. Cho nên chúng ta thấy rằng có đôi lúc có những cái cuộc lễ mà nhìn lên bàn mình thấy là cái tâm của cái người cúng ấy, thì nó tốt, nhưng mà vô tình họ vi phạm, họ sai làm những cái như là những con cua, những con ghẹ cái hệ hoạt, họ luộc lên họ đem lên cúng dường. Nhưng mà những con cua, những con ghẹ, những ốc này nó vì mình mà nó chết, thì nếu vậy nào ăn cua, ăn ghẹ hay ăn những con ốc nè mà, thì cái vị đó, tức là ăn đồ hải sản á, đồ tươi á, thì cái người đó phạm vào cái tội bức ca tác, tức là pháp ác xấu nè mà. Đức Phật dạy là: này các tỳ khưu, ta cho phép họ dụng cá và thịt có được nhớ ba điều. Ba điều thứ nhất là gì? Tức là ba điều tuyệt đối thanh tịnh này, tức là không thấy, không nghe, cũng không nghi ngờ là con vật đó nó chết vì mình. Tức là không thấy người ta giết con vật đó, mà thấy rồi thì dứt khoát không ăn, nếu ăn thì bị phạm. Và cũng không nghe người ta mà nói rằng con sẽ giết một con gà, một con vịt để mà cúng sư, hay mà vậy nào mà ăn là phạm. Và cũng không nghi ngờ rằng là người ta, cái người này đã giết những con vật để làm những món vật cho mình. Nếu nghi ngờ thì cũng không được ăn, nếu ăn thì cũng phạm cho ta ác rồi. Cho nên cái ba cái điều này được gọi là tam tịnh dục, tức là ba cái món thịt được trong sạch đó thì bạn. Mà nếu như mà con vật được xác định là chết để làm vật thực cho một cá nhân nào đó thì người đó không nên dùng cái loại vật thực đó, nên phải bỏ đi những vật thực đó. Như vậy thì đây là được gọi là cái sự liên lạc đó. Chúng ta thấy là cái sự liên lạc có đôi khi đó nó nhiễu loạn qua một cái thức cái này hoặc là thức khác. Có thể cái sự liên lạc nó có thể cắt bỏ giai đoạn trước hoặc cắt bỏ giai đoạn sau, thì cái ý nghĩa của một cái đoạn, một cái pháp đó nó đã bị sai rồi, nó không có đúng gì. Nên cái bài kinh này chỉ muốn nói rằng cái những cái điều Đức Thế Tôn này nói cách trọn vẹn thì mang ý nghĩa nó khác, nhưng khi cắt bỏ cái đoạn sau thì nó trở thành mang ý nghĩa khác rồi. Cho nên cái điều đó cũng được gọi là xuyên tạc. Cho nên nói thì phải nói cho nó đầy đủ, nói mà nó cắt nghe thì nó sẽ không có nghe được đầy đủ, thì coi chừng rơi vào cái xuyên tạc là như vậy. Chúng ta đã hiểu được cái sự nói dối nó là hai hình thức: một là xuyên tạc, tiếp theo một sự nói dối khác tức là sự vu cáo. Đây là một sự nói dối có cái tính nghiêm trọng hơn cái sự xuyên tạc. Vì sao? Về sự xuyên tạc tuy có gây tổn hại đến người bị xuyên tạc, nhưng tùy theo mức độ xuyên tạc thì sự tổn hại đến người bị xuyên tạc nó không nặng lắm, nó chỉ làm phối giãn hay làm mất cái niềm tin cho người nghe mà thôi, chứ không có gây cái tai hại, không có gây một cái thiệt hại nặng nề lắm. Trái lại, cái sự vu cáo là tạo ra một cái điều không có rồi gán cho cái người khác, thì gán cho cái người bị vu cáo đó, thì cái người bị vu cáo có thể bị tổn hại đến tài sản cũng có, hoặc đến cả ngay cả sinh mạng cũng có. Ví dụ giống như cái người này không có gì hết mà vu cáo người này là phản bội hay vậy, thì là có thể người này bị tịch thu tài sản cũng có, hoặc có thể là bị tổn hại đến sinh mạng cũng có. Cho nên cái sự vu cáo nó có một cái trạng thái nặng nề hơn là cái sự xuyên tạc. Thì ở trong thời của Đức Thế Tôn á, có hai sự vu cáo đến Đức Thế Tôn rất là lớn và nổi cộm lên. Thứ nhất là cái nhóm ngoại đạo vu cáo Đức Thế Tôn là đã giết nàng Sundari. Đây là một cái sự kiện mà vu cáo lớn. Thì nhóm ngoại giáo đã sử dụng nàng Sundari thường xuyên đi vào đại tự Chê Tá Quá Đát. Thì cái nàng này được tên gọi là Sundari bởi vì nàng rất là xinh đẹp. Nàng giống như là một cánh hoa sen hồng nó sắp nở vậy. Nó nở rất là xinh đẹp. Cho nên nàng có tên gọi là Sundari. Nhưng một cái điều rất là tai hại là nàng quá tin tưởng vào cái giáo thuyết của nhóm ngoại đạo. Cho nên sẵn sàng hy sinh cả mạng sống mình đối với cái việc mà phục vụ cho cái danh lợi của cái nhóm ngoại đạo này và nghe lời sử dụng của nhóm ngoại đạo này. Cho nên nàng Sundari thường xuyên đi vào đại tự Chê Tá Quá Đát và nàng đi để nàng cố ý để cho người ta thấy vào khi gần buổi chiều đó thì nàng từ ở bên ngoài nàng đi vào trong đại tự Kỳ Viên. Rồi thì sau đó nàng mới lẻn trốn qua phụ ở nơi cái tự nguyện của nhóm ngoại đạo đó. Rồi sau đó vào gần sáng thì nàng từ cái tự nguyện của ngoại đạo nàng đi vào trong đại tự Kỳ Viên. Rồi cái nàng đi ra thì cái những người Phật tử nghe cận sự nam nữ hỏi họ này vì sao đâu mà nàng đi vô đây sớm vậy, hay là chiều mười giờ buổi chiều nữa vì sao nàng đi vào trong này giờ cũng buổi tối. Thì nàng bởi vì giả giờ nó tôi làm gì tôi thấy kệ tôi mất tôi mới vậy không á, tìm hiểu tôi làm gì có lợi ích gì cho mấy ông đâu, chứ là tạo một cái sự nghi ngờ dần dần. Thì nàng nói rằng nàng pha ra nè, tôi đã ở chung cốc với Sa Môn Gautama quân mật, cho đến khi mà cái nhiều người biết rõ nàng đi vào đi ra cách như vậy. Thì bây giờ khi mà nhiều người đã biết được cái thông lệ nàng Sundari thường xuyên đi lui tới nơi đại tự Kỳ Viên như vậy thì nhóm ngoại đạo này đã thuê người giết chết nàng Sundari rồi vu cáo hồi ác đến các chư thiền phương luôn cả Đức Thế Tôn. Họ đã thuê những bọn vô thủ vô tịch đó, giết chết nàng Sundari rồi ném xác ở bên một cái đống rác nơi một cái hố rác gần hố đầy hoa. Cái hố này dùng để đựng hoa. Tại vì cái hương thất Đức Thế Tôn á vào cái nước đó người ta đem cái hoa tới để cúng dường cái hương thất của Đức Thế Tôn. Và sáng hôm sau thì cái hoa bị héo đi thì những người nọ cái cận sự nam cận sự nữ đó mới gom những cái hoa đó đó đem đi bỏ ở một cái hố cũng cách ngay hương thất của Đức Thế Tôn không xa lắm, cũng khoảng gần vài trăm thước chẳng hạn. Cho nên cái hố này cũng được gọi là cái hố rác, nhưng mà hố rác đầy hoa. Cho nên cái nhóm vô thực này giết chết nàng Sundari theo lệnh của nhóm ngoại đạo thì ném xác chết của nàng vào trong cái hố hoa đó lấp lấy hoa lấp lên. Thì sau khi mà giết chết nàng Sundari rồi hay vậy thì các chư sĩ ngoại đạo mới lên tình đến vua Vasenani này. Thưa đại vương, chúng tôi không thấy nàng nữ du sĩ Sundari của chúng tôi đâu cả. Vậy mà thì vua Vasenani tức là vua Tư Nặc mà hỏi rằng các ngươi thử đoán xem nàng Sundari đi nơi nào. Họ trả lời là thưa đại vương, trong những ngày trước thì nàng Sundari thường đến giếng ở rừng Chê Tá. Vậy thì này các người hãy đi tìm nàng Sundari ở Chê Tá Quá Đát đi. Thì các du sĩ ngoại giáo đã đi tới vòng vòng tới cái hố rác nơi mà ném xác của nàng Sundari, tìm thấy xác nàng ở nơi cái hố rác đó, người hố hoa đó, và họ đặt nàng Sundari lên một chiếc cái rồi đi khắp thành sau đó thì từ cái đường này sang đường khác, từ đường nhỏ đến đường lớn, từ ngã ba này đến ngã ba khác như vậy, và đi vừa đi mà vừa rêu rao rằng là các người hãy xem đây, đây là việc làm của các sa môn thích tử sau khi họ đã giao hợp với nàng nữ nhân này, rồi đã đoạt mạng nữ nhân này. Họ là những cái người vô liêm sĩ, thì vô liêm sĩ là các sa môn thích tử này, họ theo ác phá giới, họ hành ác pháp, chứ họ không có phạm hạnh, mà từ đâu họ có sa môn hạnh được chứ, từ đâu họ có bà la môn hạnh được. Tức là vừa đi vừa rêu ra như vậy, nó cách khác, vừa đi mà vừa xuyên tạc một cách rất là thậm tệ. Nó cho rằng các sa môn thích tử là cái người theo ác giới, cái người hành ác hóa, là họ không có sa môn hạnh nhưng mà họ tự nhận mình có sa môn hạnh, họ không có phạm hạnh nhưng mà họ tự nhận mình có phạm hạnh. Những người như vậy từ đâu mà có được cái được tốt đẹp được, nên vừa đi vừa la lớn như vậy. Và họ chỉ cái trên cái cán đó là cái xác của nữ du sĩ Sundari, mà những nữ du sĩ Sundari rất là xinh đẹp, cho nên người dân thành sau đó khi cũng đều biết nè và thấy nàng chết như vậy. Cho nên khi thấy những vị mấy giờ dân chúng trong thành Samothi đó tin theo cái lời truy bạc này, và khi thấy những vị tỳ cô đi ở trong thành Samothi, họ đã dùng những lời lẽ không tốt mắng nhiếc mạ lệ phỉ báng các vị tỳ cô. Họ nói rằng vô liêm sĩ là các sa môn thích tử này, các sa môn thích tử này là theo ác giới, theo ác pháp, vân vân. Họ đã đọt mạng sống của sông nữ nhân này, tức là cho rằng các vị tiền vô đã đọt mạng sống của nền nữ du sĩ Sundari. Thì khi bị mắng chửi nhiều quá như vậy, những cái vị tiền vô về với trình lên Đức Thế Tôn về điều này. Đức Thế Tôn mới dạy rằng này các tiền vô, tiếng đồn này sẽ không tồn tại lâu dài đến Như Lai đâu, chỉ một tuần thôi, sau một tuần sẽ biến mất. Nhưng để làm an lòng cho các vị tỳ khô, Đức Phật ngài dạy các vị tỳ khô một kệ ngôn để phản đối lại như sau. Còn nghe ngôn cái con kệ Bali nó cũng là như vậy. Á Phụ Tá qua đi, Lý Ra Giang, Phú Bệ Tí, nói dối thì đi địa ngục. Đi được. Vô Qua Bí, Cách Qua Ná, Cách Rô Mí, Cha Hát, có làm nói không làm. Phú Phô Bí, Tê Bách Chá, Sa Ma Phá Quanh Tí, cả hai chết đồng đẳng. Rồi tiếp theo nữa là Lý Thị Ná, Câm Ma, Manu Cha, Phá Rách Tha Tí là người có nghiệp hạ tiện. Thì đó là câu chuyện ngon với Phật ngày dạy những vị tiền cô. Khi nghe những dân thành sau đi mắng chửi như vậy thì hãy đọc lên trong kệ ngôn này. Chúng ta giải thích những câu kệ ngôn này như sau. Á Phụ Tá Qua Đi tức là người nói dối, Á Phụ Tá Qua Đi là cái người nói dối, Ni Ra Giá là cái địa ngục, Phú Bê Tí là được ban cho. Tức là cái câu kệ đầu tiên là Á Phụ Tá Qua Đi, Ni Ra Giá, Phú Bê Tí, tức là cái người mà nói dối thì người đó sẽ rơi địa ngục. Tức là câu này thì các vị tỳ kheo không phản đối mà cũng không chấp nhận, chỉ nói là cái người nào mà nói dối thì cái người đó sẽ đi địa ngục, nên sẽ rớt xuống địa ngục, là chỉ cho những người không thấy lỗi người, không thấy lỗi người khác mà lại nói thấy, đó là cách nói dối. Cái người không thấy lỗi người khác nhưng mà lại nói là thấy, tức là cái người đó đang nói dối. Tức là người chối bỏ một sự thật, làm mất gốc một sự thật, thì con đường nhà cảnh của người đó bị đứt gốc và người đó phải rơi xuống cái địa ngục. Tức là cái câu đầu này Đức Phật ngài chỉ ra là cái người mà nói dối thì cái người đó làm mất đi cái con đường về nhà cảnh, không còn tái sanh được làm người, không còn tái sanh được khỏi thế giới, và chỉ có một con đường duy nhất là rớt xuống địa ngục. Chúng ta mới thấy rớt xuống một cảnh trên Đức Phật ngày bây giờ. Á Phụ Tá Qua Đi, Ni Ra Giang, U Bê Tí, nói dối đi địa ngục, tức là mất luôn cả làm người, mất luôn cả cái duyên, gì cái sự tái sanh về thiên giới là như vậy. Nếu ta câu thứ hai thì gọi là vô qua bí, vô là ai, cộng vô qua là hay là cộng cho bí như vậy, thì vô qua bí có nghĩa là người như vậy hay là người như vậy. Các con á tức là đã làm, các con bí cha há nói tôi không làm, tức là cái câu này vô qua bí các con á, các con bí cha há có làm nói không làm. Thế là sao? Người có làm lại nói không có làm là chỉ cho cái việc mà người đã có hành vi bất thiện lại chối bỏ, thôi không có làm như vậy, không nên làm như vậy. Tức là cũng là một sự nói dối nữa. Tức là cái không thấy mà bảo mình thấy đã là nói dối rồi. Rồi cái hai, người có làm mà lại bảo không làm cũng là một sự nói dối tiếp. Thì ngay cái này Đức Phật thầy nhấn mạnh cái vấn đề nói dối này cũng rất là nặng nề là như vậy. Và tiếp theo câu kệ ngôn thứ ba là Cú Phô Biết Tê Bách Chá Sá Ma Phá Quanh Tiết. Cái chữ Cú Phô là cả hai, Bách Chá là sau khi chết, Sá Ma Phá Quanh Tiết là giống hệt như nhau. Sá Ma là giống nhau, Phá Quanh Tiết giống nhau, tức là chỉ cho cái người nói dối và người có làm mà nói không làm, thì cả hai sau khi chết đều đi như nhau, đều rớt xuống đều giống nhau như vậy. Nhưng mà ngài không xác định là cái rớt xuống địa ngục số năm như thế nào thôi, tức là cái số năm mà cái người mà cái hành động bất thiện đó, nó cái số năm nó nhiều hay là ít, nó dài hay là ngắn là do sức mạnh của tâm, và cái tâm họ cố ý càng nhìn nặng càng mạnh thì khổ thọ càng lâu dài, và tâm họ cố ý ngắn hạn tức là không có ác độc lắm thì cái khổ thọ nó ngắn đi. Cho nên câu chuyện ngôn này Đức Phật này chỉ nói rằng cái người không thấy, tức là người nói dối, và người có làm mà nói không làm, cả hai sau khi chết đều rớt xuống địa ngục như nhau. Nhưng ngài không có nói rằng là cái thời gian ở địa ngục bao lâu, cái thời gian ở địa ngục bao lâu đó, nó là tùy theo cái sức mạnh của tâm. Nếu tâm cố ý lớn mạnh thì thời gian ở lâu, còn tâm cố ý nhẹ yếu thì thời gian ngắn, nhưng cũng phải rớt xuống địa ngục. Cái này người này mới là quan trọng. Rồi tiếp theo với câu kệ thứ ba, tức là Bí Hà Ná, tức là thấp kém hạ tiện. Rồi Bí Hà Ná Căm Ma, tức là hành động thấp kém, không có kém. Manu Cha là cõi người, Bá Đá Tá là từ đây về sau. Câu này có nghĩa là câu bao nhiêu rồi? Bí Hà Ná Căm Ma Manu Cha Bá Đá Tá là kể từ khi đó đó, kể từ khi đó đó là người có hành động thấp hèn, tức là sẽ không thể sanh được làm người nữa. Tức là sau khi chuyện nó có nói dối, rồi chuyện có làm bảo là không làm hay vậy, rồi kể từ đó đó thì coi như cái người đó được xem là cái người có hành động thấp hèn. Tức là nói chung cái người nào nói dối, kể từ khi nói dối thì người đó được xem là người thấp kém, người thấp hèn. Thế nào? Bí Hi Ná Căm Ma Manu Cha Bá Ra Tá kể từ khi đó là người có hành động thấp hèn. Lại nữa, chữ Bá Ra Tá là ở một nơi khác, tức là đi chung với Bách Chá, tức là sau khi chết, có nghĩa là sau khi chết ra khỏi cái cõi người, chứ không còn được dính dấp cho cõi người nữa, mà sau khi chết ra khỏi cõi người, tức là đi một cái nơi khác như vậy, là chỉ cho cái địa ngục. Cho nên khi mà các vị thầy cô tụng lên cái cõi kệ ngôn này thì các người đen sĩ phả mắng nhiếc và góc cảnh nói với vị thầy cô, họ nghe ở cái mình họ kinh hoàng, họ mới suy nghĩ rằng các du sĩ bảo sa môn, các sa môn tử này đã giao hợp với nè Sundari, rồi sau đó hạ sát nãy Vậy thì cái điều này có hay không? Có hay không? Thật sự thì các du sĩ đó có thấy hay không? Nói vậy thì nàng xuống đất đi mà có giao hợp với các vị tỳ khưu á, thì cái những du sĩ này có thấy không? Không thấy là tại sao nói là các vị tỳ khưu là như vậy? Thật sự là các du sĩ này có thấy hay không? Rồi các du sĩ này có thấy các vị tỳ khưu giết các nàng nữ du sĩ Sundari không? Cũng không thấy. Rồi chúng ta cũng chỉ nghe cái đám các du sĩ này nói mà thôi, chứ thực tế thì chúng ta cũng không thấy. Nếu có các vị sa môn thích tử này không có làm như thế thì chúng ta lại nói là họ làm vậy là tạo ra một tội ác, họ làm vậy là ác pháp, họ làm vậy là ác giới. Như vậy thì chính chúng ta đã vu cáo họ với cái điều không thật rồi, bởi vì chúng ta không thấy và họ không có làm, mà chúng ta vu cáo họ nói họ là cái người, những người này là những người ác giới, những người này là những người ác pháp. Những cái điều mà nghe những vị tỳ khưu quan hệ với nàng Sundari thì các chính các du sĩ đó cũng không thấy, mà chúng ta cũng không thấy luôn. Rồi bảo rằng các vị tỳ khưu đã giết chết nàng Sundari thì các du sĩ đó cũng không thấy, mà bản thân chúng ta cũng không thấy. Vì sao nè? Vì nếu mà các du sĩ đó ta thấy thì bắt phải cẩn đợi, chứ đâu phải đi tìm nhưng mà chết làm gì. Rõ ràng là ông cũng không thấy, ông không thấy là ông dám nói người ta giết cái người này. Tức là một cái sự nhu khống như vậy. Và chúng ta cũng không thấy và cũng không biết cái điều này, chỉ nghe cái nhóm du sĩ nói mà thôi, và chúng ta tin theo như vậy. Trong khi các quỷ thì không, nhiều khi không có làm chuyện đó thì sao? Đã không có làm những chuyện đó mà chúng ta bị sĩ giả, chúng ta muốn giết, chúng ta nói rằng là các ông không phải là sa môn, các ông hành ác giới, các ông hành ác pháp, té ra là ta đã dù khống cho các quỷ đó. Trong khi các quỷ đó không có làm chuyện này thì thật sự là rất là nguy hiểm. Cho nên chính chúng ta cũng không thấy. Các vị, nếu các vị sa môn thích tử này không có làm mà ta bảo nói như vậy thì chính chúng ta đã vu cáo họ cái điều không thật rồi. Lại nữa, nếu các sa môn đã làm thì họ đâu dám thề nguyện như vậy. Tức là các vị sa môn đã thề rằng, đã nguyện rằng ai có làm, nói không làm, sau khi chết rơi vào địa ngục. Thì xem như cái điều này giống như cái lời thề nguyện vậy. Lời mà gọi là ước nguyện vậy, như đây vậy. Nhưng mà như vậy là thật là khi có mà khẳng định được các sa môn thích tử này có phải là kẻ ác giới, hành ác pháp hay không? Do vậy họ sợ hãi, họ im lặng. Tại vì các vị sa môn này nói rất là thản nhiên, ai có làm mà nói không làm thì người đó cũng sẽ rớt xuống địa ngục. Họ nói rất là bình thản, nó chứng tỏ rằng họ không có làm. Họ không làm nên họ không sợ. Nếu có làm họ sợ hơn, nhưng cái này họ không làm cho nên không sợ. Cho nên như những vị sư ông nói, ai có làm nói không làm thì kẻ đó rớt địa ngục như cái kẻ không có mà nó có, như kẻ nói dối như vậy. Nhưng mà cái ngài nói một cái giới một cái tính rất là thản nhiên, nghĩa là không hề lo sợ, không ngài có một chút gì lo cả. Tức là chứng tỏ ngài các ngài không làm. Nhưng mà giờ mình nói cái ngài như vậy thì rõ ràng mình vu khống cái ngài rồi, mà như vậy rất là nguy hiểm. Do vậy nên chúng họ đã im lặng lại. Mặt khác, cũng trong thời gian đó thì vua Bassanadi đã sai các thánh tử đi điều tra sự việc này cho rõ ràng thắng đẹp. Thì bây giờ các nhóm mà vô thủ vô thực ấy, sau khi giết chết nàng Sundari rồi thì nhận thù lao từ những cái du sĩ ngoài đạo, thì họ nhận những cái đồng tiền vàng, các chúng ta đây gọi là cái Havana. Thì những đồng tiền vàng này ra lên những nhóm du thủ này đã đi vào trong một quán rượu để uống rượu, thì trong cơn mà phấn khích do cái hơi men, chúng đã tranh cãi lẫn nhau rồi khoe khoang rằng chúng ta đã đấm nàng Sundari ngã xuống, và chính ta đã giết chết nàng ta rồi quan sát nàng xuống hố. Thì các thánh tử Đình Đập nghe được như vậy là bắt hết tất cả những cái bọn cung đồ đó, nên tới đức vua Vasenadi. Thì đức vua Vasenadi được tự thân để tra xét, thì bọn chúng sợ tội cho nên đã khai ra thật sự việc này là do các du sĩ ngoại đạo đã thuê bọn chúng làm việc này. Khi bây giờ đó thì vua Vasenadi đã cho bắt những du sĩ ngoại đạo được đem đến trước đức vua để đối chứng với cái nhóm du thủ này, và trước mặt đức vua thì những du sĩ ngoại đạo này phải thú thật âm mưu vu cáo các vị sâu thất tử cùng với việc suối người giết chết nàng Sundari để vua hạ cho đức Thế Tôn cùng với các sâu thất tử. Thì đức vua Vasenadi sau khi biết rõ ràng như vậy thì đức vua Vasenadi ra lệnh cho các du sĩ ngoại đạo đi khắp thành Savatthi, từ đường lớn đến đường nhỏ, từ đường này đến đường khác, từ ngã ba này đến ngã ba khác, từ hẻm này đến hẻm khác, vừa đi vừa thanh minh rằng chính chúng tôi đã thuê người giết chết nàng Sundari để làm hạ uy tín của sa môn Gotama và đệ tử của vị đó, chẳng phải là lỗi của ngài sa môn Gotama đâu, cũng chẳng phải là lỗi của các sa môn thích tử, mà đó chính là lỗi của chúng tôi. Tức là lúc trước các ông đi từ đường này sang đường nọ, từ đường lớn này sang đường lớn kia, từ đường hẻm này đến hẻm nọ, ông hiền bỉ bán, ông hiền sĩ vã là các sa môn thích tử là ác giới, là ác pháp, là giết quan hệ với nàng Sundari, giết chết nàng Sundari, đúng không? Thì chính hôm nay chính ông là cái người đi cải chính tình đó và tự thú nhận chính mình là người đã xúi bảo người ta giết cái này nữ du sĩ Sundari, chứ không phải những sa môn thích tử, cũng không phải là sa môn Gotama. Chính ông nói như thế nào thì bây giờ ông hốt lại như thế đó, ông đã phải đi thanh minh như vậy. Thì nghe như vậy dân chúng thành Savatthi đã chỉ trích nặng nề đến các du sĩ ngoại giáo, và họ đã tăng thêm cái niềm sùng tín đối với đức Thế Tôn cùng với thân chúng như vậy. Thì sau đó vua Vasenadi cho hành hình những tên du thủ cùng với nhóm ngoại đạo đó như vậy. Thì chúng ta mới thấy cái điều đặc biệt này. Thì ở đây có câu hỏi rằng, câu chuyện là như vậy đó, nhưng ở đây lại có một câu hỏi rằng vì sao đức Thế Tôn biết việc làm này do các du sĩ ngoại đạo lập ra, tức tạo ra, lại không thông báo đến các thầy cô? Tức là ngài biết cái sự kiện này là do ngoại giáo đã bày ra, đã làm ra, nhưng mà ngài không có nói đến cho các vị thầy cô biết. Tại sao như vậy? Đây là một câu hỏi. Thì cái câu trong bản sứ giải, giải thích trong bản sứ giải của Phật Cú Đa Ná, thì ngài Quý Thái Cô Xá ngài cũng giải thích như sau. Là trước tiên cũng như là trong cái nhóm tỳ khưu á, nhóm tỳ khưu này bị du khống như nhau á, mà tức là trong cái nhóm tỳ khưu khoan nói đến Đức Phật, trong cái nhóm tỳ khưu thôi, họ trước tiên đối với các vị tỳ khưu thì có hai dạng. Một dạng thứ nhất là các vị tỳ khưu thánh nhân, và các vị tỳ khưu thánh nhân thì thấp nhất cũng là thì bậc dự lưu. Thì ngài Đức Phật ngài cũng không cần thông báo, bởi vì những vị tỳ khưu đó biết rằng là cái sự kiện này có thể là do ngoại giáo nó đã vu khống thôi. Vì chúng ta biết rằng cái bậc thánh dự lưu thì chỉ là bậc thánh thấp nhất là dự lưu thôi, cũng không hề phạm năm giới. Đã không phạm năm giới thì làm gì có sự quan hệ bất chánh, làm gì có sự giết một cái nàng Sundari. Cho nên đối với những vị tỳ khưu thánh nhân thì ngài không cần phải thông báo, vì những vị tỳ tử đó, những vị đó biết là mình không có, mà đó là bị vu oan rồi, thì việc làm Đức Thế Tôn cần phải thông báo, người ta biết rồi, thông báo để làm gì? Nên đối với những vị tỳ khưu thánh nhân thì Đức Thế Tôn này không cần phải thông báo, vì các vị thánh nhân thấp nhất cũng là không phạm vào năm giới. thì chúng ta mới thấy rồi. Rồi bây giờ như vậy thì nói với các vị thánh nhân á, thì thật sự là hoàn toàn vô tội rồi. Các ngài vẫn thản nhiên khi biết rằng cái việc này đó là một cái ác quả trong quá khứ đang tới thời cho quả, tức là một cái ác nghiệp trong quá khứ đang tới thời cho quả. Và ngài, các ngài biết cái vị thánh nhân đối với những cái thiện quả hay là cái ác quả, các ngài vẫn thản nhiên chấp nhận đó. Để ngài biết rõ rằng cái việc làm trong quá khứ mình có thể trong hiện tại những cái quả xấu, cái việc làm thiện mình ở trong quá khứ thì trong hiện tại mình sẽ nhận được những quả an lành. Nhưng mà ngài cũng không có hay nghĩ đối với các tình thiện ra trong quá khứ, không nói ở trong quá khứ, ngài vẫn thẳng nhiên như vậy. Cho nên đối với những vị thánh học, những thánh mình, thánh nhân, những cao cấp hơn là một thánh A La Hán, một thánh A La Hán càng thản nhiên hơn. Mà kính mình nó có đâu mình sợ, ai nói gì là nó mang nghiệp, nó chịu, mà nó khỏi rất nặng nè, chứ không phải nhẹ đâu. Cho nói như vậy, thánh nhân Đức Thanh Con này không cần phải thông báo, vì các ngài biết là đây là bản của một ác nghiệp còn thiếu sót trong quá khứ, nó đang đến thời nó cho quả, và các ngài cũng thản nhiên chấp nhận. Thế rồi, còn đối với những cái tiền của phạm nhân thì sao? Thì Đức Thế Tôn cũng không thông báo. Vì sao? Vì có thể dẫn tới sự tổn hại lâu dài, đồng thời gây đau khổ cho những vị tiền phu chưa có niềm tin vững chắc nơi Đức Thế Tôn, chưa có niềm tin vững chắc toàn vẹn nơi Đức Thế Tôn. Ngài chỉ nói rằng cái việc này chỉ kéo dài một tuần rồi yên lặng, có thể thôi. Ngài con nói những vậy mà còn phạm nhân là chưa chứng đạo đạo quả thì nãy mà nói lên á, nó là cái này bị vu khống như thế vậy à, thì cái này sẽ làm cho những vị này sẽ đau khổ. Tại sao đau khổ? Vì vậy này biết rằng Đức Thế Tôn bảo rằng cái này là cái chuyện cái những mại giáo nó vu khống, nó vu cáo cho mình. Thì khi mà vậy đi thất thực á, thì những cái người dân nó không biết á, giết mắng các ngài, sỉ bả các ngài, mắng giết các ngài, do không kiềm chế được tâm thì các ngài sẽ phản ứng lại. Phản ứng lại khi nó dẫn tới sân hận, nó dẫn tới những cái ác pháp nữa. Thì nếu như là thông báo như vậy, những vị thì khu phàm nhân biết là mình bị vu cáo thì sẽ có cái cách mà phản đối lại, những cách mà phản bác lại, vô tình sẽ tạo ra được cơ hội để cho tham sân nó sinh khởi lên, đây là ngã mạng nó sinh khởi lên, đây là một những cái ác pháp này nó sinh khởi lên. Cho nên Đức Thế Tôn này cũng không có thông báo đến các vị thì không phạm nhân, vì có thể dẫn đến tổn hại lâu dài đến các vị này, đồng thời gây đau khổ cho các vị thì không. Khi mà cái vị này chưa có tin trọn vẹn Đức Thế Tôn, có nghĩa là có những vị này chưa có niềm tin trọn vẹn về cái lý nghiệp báo, cái lý nghiệp báo là thâm thẩm, mà vị này chưa có nắm bắt được, cho nên không có nghĩ về cái lý nghiệp báo. Đó là người ta vu khống mình, nhưng mà không biết rằng chính trong quá khứ mình đã từng vu khống người khác, thì giờ người khác vu khống mình đó, cái quả thôi, cái quả có cái nghiệp bất thiện quá khứ thôi. Nhưng mà không nghĩ như vậy, mà cứ trong hiện tại cứ cho rằng mình bị do vu khống, mình là vô tội, vô tội trong cái hiện kiếp này, nhưng mà là có tội ở trong cái quá khứ. Nhưng mà tao thấy được điều này đâu, vì sao vậy? Bởi vì cái niềm tin này các tỳ kheo, việc này chỉ kéo dài một tuần rồi yên lặng. Ngài không có nói là bị vu khống vu cáo gì cả. Là mà thấy đối với những chư tỳ kheo, mặc dù Đức Thế Tôn đã biết rằng nhóm ngoại đạo đã vu cáo cho ngài, nhưng ngài không thông báo, như chỉ ngài chỉ nói gọn thôi là việc này chỉ kéo dài một tuần rồi yên lặng, có thể thật. Bởi vì cái năng lực của Đức Canh Tăng Giác mà cái ác nghiệp nào nó tới nguyên trả cho ngài khi ngài còn mang bản thể là vị Phật, thì cái ác nghiệp đó nó cũng chỉ kéo dài một tuần mà thôi, nó không thể kéo dài hơn được nữa. Lại nữa, cái sự thông báo là đó là vị du cáo của ngoại đạo không bao giờ xuất hiện nơi vị chánh định giác. Đó là không phải là cách làm của vị chánh định giác. Vì sao vậy? Vì rằng không một ai nói gì chánh định giác đó, nói gì về chánh định giác đó. Không một ai có thể du cáo cho ngài được, không ai có thể du cáo cho ngài được. Bây giờ nó Đức Phật nói đây là sự du cáo của ngoại giáo, thì té ra này là du cáo có cái những nhóm du sĩ có khả năng du cáo cho ngài, vì ngài đâu phải là một chánh định giác đâu. Một chánh định giác thì không, cái quy luật của một chánh định giác không ai có khả năng du cáo du khống cho ngài nữa, không có một ai cả. Vậy thì sự du khống này ở đâu mà ra? Nè xin thưa, cái câu trả lời, cái sự du khống này nó là quả của một ác nghiệp quá khứ của ngài đang cho quả mà thôi. Còn nếu mà ngài nói đây là sự du cáo thì tự ngài cũng đã nói dối, khi ngài biết nó là một cái ác quả của một ác nghiệp mà ngài bảo là người ta du khống, sao được du khống? Cái ác quả của một ác nghiệp đang thời nó trổ rồi mà bảo người ta du khống sao được? Như vậy thì ngài cũng đã nói dối, làm sao được mà bậc chánh tăng giác làm sao nói dối? Ngài biết này, không có ai có thể du khống ngài được, mà cái sự du khống này xảy ra bởi do một cái ác quả của nghiệp quá khứ, mà một ác quả của nghiệp quá khứ thì làm sao ngài bảo rằng là đây là sự du cáo được? Ngài du cáo được, cho nên không bao giờ ngài nói đây là cái sự du cáo cả, mà ngài biết rằng đây là quả của một cái ác nghiệp xảy ra. Cái nghĩa là sao? Là nếu trong thế gian này không một ai có đủ uy lực để mà du khống bậc chánh đẳng giác cả, mà bậc chánh đẳng giác bị du sĩ du khống này không phải là nhóm du sĩ đó có đủ năng lực, mà chỉ qua chẳng qua đó là cái quả, cái ác quả của một ác nghiệp trong quá khứ đã tới hồi nó trổ quả mà thôi. Cho nên nhóm du sĩ không có đủ năng lực để mà du khống cho Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ngài không bao giờ nói rằng đây là sự du khống của ngoại giáo. Nói vậy thì cái địa vị chánh đẳng giác sẽ không có đứng vững. Này mới cái việc nhiều nằm ở chỗ này, nó sâu thẳm nằm ở chỗ này. Cho nên hỏi rằng sao Đức Thế Tôn ngài không nói đây là sự du khống của ngoại đạo, trong khi ngài biết rõ nó là như vậy, do chúng ngài biết rõ là như vậy, nhưng ngài không nói. Vì sao? Vì ngài đã biết rõ đó là cái quả của cái ác nghiệp quá khứ. Người cứ cứ muốn tới lại phải làm được chuyện này thôi, ngoài ra thì không có một ai có thể làm được chuyện này cả. Cho nên mà nếu là ngài đã biết ác nghiệp trong quá khứ như vậy nên khổ, còn ngài còn nói nó là còn du khống nữa, thì té ra ngài nói sai sự thật, nó không đúng. Rồi chúng ta có thấy một cái lý tuyệt vời trong cái điểm này. Thì như đã nói trước đó đó, đây là quả còn dư sót của bất thiện nghiệp trong quá khứ. Thì trong tiền thân của Đức Phật á, khi còn là một kẻ vô lại, tôi có tên gọi là Muna Ni, thì kẻ vô lại này đã du khống Đức Phật bậc giác là Sarapu, là bậc tịnh hạnh. Nên trong hiện tại này ngài bị du cáo lại vì cái nguyên nhân của nữ du sĩ Sundari. Cái nhóm ngoại đạo không có khả năng để mà du kéo, chẳng qua các quả ngài nó trổ thôi, cho nên nhà thấy rõ như vậy. Cũng trong một cái quá khứ, tiền thân Đức Phật là một cái Bà La Môn phong thái, vị này có 500 đệ tử Bà La Môn trú nơi rừng Hy Mã. Thì vị Bà La Môn phong thái này đã du cáo cho ẩn sĩ Hy Mã là một vị thành tựu năm tháng trí, là có cái đại thần lực, có được thần thông làm những điều sai quấy. Thì 500 cái môn đệ của Bà La Môn phong thái này đã đi có thực theo từng nhà, đã nói dân chúng rằng ẩn sĩ Phi Má là một vị thọ dụng dục lạc. Cho nên trong hiện tại này do quả còn dư sót đó, tức là cái quả đó này đã rớt xuống phục cảnh rồi, nhưng mà hiện nay còn bị dư sót, cho nên khi đi thức thực công thành vương xá, bị những cái người dân trong thành vương xá đã nói rằng ông là người ác giới, ông là người ác theo ác pháp, ông là cái người giết hại những nữ du sĩ của quân, nên Bởi vì trong quá khứ ta từng đi ra bát đích thực, rồi cũng rỉ tay nữa là nghe ẩn sĩ Phi Má là cái người ham đam dục, ham thích gì dục lạc vân vân. Trong khi cái vị ẩn sĩ này rất là trong sạch, rất là tốt đẹp, cho nên rớt xuống hậu cảnh rồi bây giờ quả còn chịu nó như vậy. Thì như vậy thì cái quả này cũng đã ảnh hưởng tới trong hiện tại này, cái quả đó đã trả cho 500 vị thì khu này, đã biết cái quả trả cho 500 vị thì khu này, thì làm sao Đức Thế Tôn mà nói là đây là cái sự vô phóng nữa, làm mà thấy cái đặc biệt của nó, cái câu kệ này hay ở trong đó. Tức là Đức Thế Tôn bị ác quả nó tới hồi trả quả rồi, thì 500 vị thì khu này cũng bị ác quả đến hồi nó trả quả. Như vậy thì những cái sự vô phóng thì nó chỉ là một cái hiện tượng mà thôi, nhưng mà thực tế nó không, mà nó chỉ là cái quả ác, cái ác trong quá khứ nó là quả quả thôi. Cho nên Đức Thế Tôn ngài không nói là chỉ cái nhóm du sĩ ngoại giáo là du khống, và cái do cái lực của vị chánh tăng giác trong 7 ngày thì mọi chuyện nó rõ ràng. Và dĩ nhiên cái du sĩ và những du cũ đó bị quả quả ngay trong hiện tại là như vậy. Thì 537 mấy năm nay là chính là 500 vị thì khu này nhà đã bị thì du phóng lại cũng như vậy thôi, đó là cái ác quả thôi. Ngay cả cái sự thì chúng ta mới thấy rằng là ngay cả cái kệ ngôn mà phản bác lại sự du cáo thì Đức Thế Tôn cũng không có đề cập đây là sự du cáo này, chỉ dạy rằng nói dối đọa địa ngục, có làm nói không làm a hai chết đồng đẳng, làm người nghiệp hạ thiện, có vậy thôi. Cái này chỉ ra cái con đường ấy, nếu như con đường ác nghiệp thì nó dẫn xuống cái ác quả như vậy, và nếu đã nói dối và vừa có làm mà không nói không làm thì cả hai chết đều đồng đẳng, cũng đến xuống địa ngục thôi. Như vậy thì trong kệ ngôn này cho thấy rằng các vị thì cô không đứng chánh, là việc ấy tôi không có làm. Trái với thái độ của các du sĩ là buộc tội sĩ mắng bôi nhọ rồi sĩ quả, tức là các du sĩ có cái tính chất không khoan dung, có một cái bộc lộ cái tính thì mạnh. Trái lại các vị thì cô nói lên kệ ngôn là nhớ thái độ bình thản, không ái nái, không có lo sợ, không có hành học, không có phải cáo bẩn gì cả, đó là thái độ khoan dung, thái độ từ tất cả các vị thì cô như vậy. Và các vị thì cô chỉ có một thái độ rất đơn giản, đó là sao, là không nguyền rủa, chỉ nói đúng pháp là thôi. Nhưng không có nguyền rõ là ông cáo tôi thì ông sẽ phải rớt địa ngục, ông cáo tôi ông phải rớt xuống khổ cảnh, ông vu cáo tôi ông sẽ bị những cái tai nạn như thế này thế kia, không có. Cái ngày chỉ nói đúng pháp thôi, cái ngày chỉ nói đúng pháp, cái câu kệ ngôn đúng pháp nói dạ là nó rất đúng pháp thôi. Ai nói dối thì đọa địa ngục, ai có làm nói không làm cả hai chết đồng đẳng, vậy thôi. Làm sẽ làm người có cái nghiệp hạ thiện, vậy thôi. Cái ngày không có nói là tôi không có hay là vu cáo tôi không có, như vậy rất là bình thản. Như vậy thì các vị thì cũng đã khẳng định những cái câu chuyện ngôn như vậy, cho nên đã xem như đó là một cái lời thầy rất nặng đặc. Nhưng mà các vị đó nói với vẻ rất là thông dong, không chút e dè, điều này cho thấy rằng các vị thì cô là vô tội. Thế thì những cái người tư dân đó mới nói là các ngài đã như vậy thì tại sao lại ta lại bảo các ngài thực hành ác giới ác pháp chứ, điều mà chúng ta chưa chứng kiến rõ ràng là như thế là cái vu cáo rồi. Thì quả ác nghiệp này nó sẽ dẫn ta xuống địa ngục, như vậy thì có ích lợi gì đâu, khi mà mắng chửi người ta có ích lợi gì đâu. Cho nên ta nên thấy rằng cái ác hại đó ngay trong hiện tại lẫn trong vị lai thì tốt nhất là chúng ta phải im lặng. Tại vì mắng chửi một cái người mà mình không biết là có làm hay không làm, ngay cả cái người nó có làm không làm mình không biết mà mình mắng chửi người ta thì có ích lợi cho mình đâu, không ích lợi trong hiện tại cũng không ích lợi trong tương lai, thì tốt nhất thì im lặng. Đức Phật đã biết nó là cái quả của nghiệp, nên dù có thông báo hay không thông báo cũng không có thoát khỏi cái ác quả của nghiệp. À, như trong câu Bằng Ngôn Ngôn của câu Pháp Cú 127, trong câu Pháp Cú 127 Đức Phật này cũng dạy rằng Na anh ta lý khê Na sáu mức đa mắt chê sáu mức đa mắt chê Na anh ta lý khê Na sáu mức đa mắt chê không trên trời giữa biển. Na bắt bát ba năng quý qua rằng có cái xác không bám vào động núi. Na quýt cha tí Na quýt cha tí xô chá gác tiếp bá đê xô không chỗ nào trên đời. Chách thá thí tô thanh thí tô quýt chê giá ba bát cầm mạc trốn ngược quả của ác nghiệp. Vậy chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài bảo rằng dạ rằng khi mà đã tạo một cái ác nghiệp rồi, khi ác quả nó trổ thì không có trên trời, không ở giữa biển, không ở trong cái hang núi, thì không có một chỗ nào ở trên đời này có thể tránh khỏi cái quả của ác nghiệp. Cho nên chúng ta mới thấy câu chuyện ngôn cũng rất là đặc biệt. Đừng nghĩ rằng mình trốn trong hang núi hay là mình ngậm xuống biển hay là bay trên trời có thần thông, mà khi ác nghiệp nó tới rồi đó, cái ác quả nó tới rồi có thần thông cũng bay cũng không được nữa. Đây là trường hợp của bà Samaputi cũng có, đây là trường hợp này Mokkalana cũng có. Mokkalana là bậc có thể có đại thần thông, tối thắng đệ nhất về thần thông, nhưng mà khi mà ác quả tới trổ rồi đó, thì cái ác quả mà kiếp xưa mà đánh cha mẹ chết á đã trổ rồi, thì ngày hai lần đầu ngày dùng thần thông mà bay đi được, nhưng khi mình đã trổ chín mùi trổ rồi đó, ngài nhập vô thần thông cũng không bay được, cho nên bị bọn cướp đánh tàn sát như vậy. Cái ác nghiệp nó trổ rồi thì không cái dùng thần lực thần canh mà có thể mà thoát ra được hết, chúng ta không thi triển thần thông được cái hẹn này. Mà chúng ta thấy nè, giỏi nhất là bà Úc Phật Bên Này cũng là đệ nhất thần thông bên nữ ni, nhưng mà trong một cái ác quả trong quá khứ dù nghĩ mình có sắc đẹp để mà mê hoặc thứ vua xí quý hẹn này mà kêu mạng lên hẹn này, trong kiếp này cũng vì sắc đẹp mà bà Úc Lâu Anh bị cái người anh họ của mình là Nanh Đá đã làm không có gì tốt đẹp, và lúc đó bà chỉ có thần thông mà bay không được luôn, bay không được luôn, và bà chỉ có an cũng tâm vào cái sơ định à, mặc cho cái gạch niên Nanh Đá này cũng làm gì làm. Dĩ nhiên cuối cùng thì nhà Nanh Đá này cũng bị đất rút, thì xâm phạm tới vị thánh nữ đi. Cho nên dù có thần thông mà đến khi ác quả trổ rồi, nó chín mùi nó trổ rồi thì cũng không thể dùng được không như vậy. Cho nên Đức Phật ngài mới dạy rằng cho dù ở trên hư không, cho dù ở giữa biển, cho dù ở lớn xa xa trong cái động núi hay là bất cứ một chỗ nào cũng không thoát khỏi cái quả của ác nghiệp chúng ta đã sinh khởi. Cho nên chúng ta phải kinh sợ ác nghiệp là như vậy. Và lại nữa thì câu chuyện ngôn trên Đức Thế Tôn chỉ ra nghiệp và quả của nghiệp. Đức Phật ngài đã chỉ ra là ai nói lời không thật là chỉ cho cái ác nghiệp, phải đến địa ngục là chỉ cho quả của cái ác nghiệp. Và Đức Thế Tôn đã không nói người tạo ra nghiệp, cũng không nói người nhận quả của nghiệp. Thì đây là cái lý vô nghĩa của lời dạy của Đức Phật chính chánh đẳng giác. Ai nói lời không thật là chỉ nó chỉ ra nghiệp thôi, chứ không nói người nói lời không thật, không có, chỉ nói ai, chứ không nói cái người. Rồi thì phải đi đến địa ngục, không nói cái người đi đến địa ngục mà chỉ nói là phải đi đến địa ngục mà thôi. Tức là nên hai cái câu kệ này Đức Phật ngài nói lên cái lý vô ngã, không có người tạo nghiệp, cũng không có người nhập quả, mà chỉ có cái pháp vận chuyển mà thôi. Cái pháp cái người tạo nghiệp này, cái pháp tạo nghiệp này chính là tâm sở tư, và cái người nhận quả là ai, chính là tâm sở thọ, không có cái bản ngã nào đó cả. Cho nên với hai câu này Đức Phật ngài nói ra cái nhân và cái quả, mà không có người tạo nghiệp, cũng không có người nhận quả, chỉ có pháp hành để diễn tiến mà thôi. Đây là cái lý luận vô ngã trong lời dạy của Đức Chánh Đẳng Giác. Và Đức Chánh Giác chỉ nêu ra cái hành động tha quá, không đề cập đến người. Thế rồi các vị thì cô quan hỷ đi đến đảnh lễ Đức Tôn Bạch Tình Linh, Đức Tôn cho cái sự việc là sau một tuần thì mọi việc nó đã vấn yên và uy tín của Đức Phật và tăng đoàn tăng lên cao, nên là dùng dục nó càng lúc càng sùng tính hơn nữa. Thì Đức Thế Tôn sau khi hiểu biết rõ được cái ý nghĩa này, khi ấy ngài phải nghĩ ngài thốt lên cái lời cảm hứng tưởng như sao. Cái bài kinh này nằm ở trong cái bài người có tập Ú Đà Ná, tức là cảm hứng tưởng. Chú Anh Tý Qua Cha Giá Cha Na A Sanh Nha Ta, người không biết chế ngự với lời đâm người khác. Sá Rê Hí Săn Ga Má Gác Tăng Quát Quân Chá Răng, giống như voi bị đâm khi tham gia chiến trận. Suốt qua ná qua dân phá rú săn cú đi biết tăng, nghe những lời hô ác thì khô hỉ chịu đựng. Đây là cái câu kệ cảm hứng ngữ Đức Phật này thuyết giảng ở trong tập Cú Đà Ná. Thì chúng ta giải thích cái ý nghĩa cái câu kệ ngon này, cái nghĩa rất là đặc biệt. Nhưng Đức Phật này dạy cái ý nghĩa như sao? A thí hòa sa dê khích khú A thức tha chi tô, tức là giữ gìn không nói lên, tâm không có dừng hận. Thì đây là cái câu kệ ngon trong Cú Đà Ná này các bạn. Thì giải cái kệ ngon này nói lên sự nhẫn nại chịu đựng của Đức Thế Tôn. Chữ Asanyata nó bằng chữ ná là không, cộng cho Sanyata. Sanyata là tự thu thúc. Asanyata có nghĩa là người không thu thúc, tức là người không tự gìn giữ mình, là chỉ cho người thiếu trí xem thường nghiệp và quả. Cái người mà không tự thu thúc mình á, nghĩa là trong cái là cái người đang xem thường cái nghiệp quả. Mà một khi nó hiện về rồi đó, cái ác nghiệp mình tạo ác nghiệp là khi mà có ác quả rồi đó, cái than van mắt mặt lầm đìa những lợi mà không hiểu tại sao. Thì cái câu đầu tiên Tú Anh Tý Qua Cha Giá Cha Na Asanyata, chữ Asanyata là cái người mà không biết tự gìn giữ hay là tự thu hút, chỉ cho người thiếu trí xem thường cái nghiệp quả như vậy. Thì cái Tú Anh Tý Qua Cha Giá Cha Na là dùng lời nói đâm người khác. Chữ Tú Anh Tý có nghĩa là xuyên phủng người khác, xuyên phủng người khác. Rồi Qua Cha Giá là dùng lời nói, Tú Anh Tý Qua Cha Giá Cha Na dùng lời nói để đâm người, là chỉ cho dùng lời nói vu cáo đến những bậc hiền thiện. Giống như con voi bị được xông pha nơi chiến trận, bị đâm bị bắn nhưng con voi vẫn chịu đựng và không bao giờ lùi bước để đi đến chiến thắng. Cũng vậy, những cái lời mà vu khống sẽ không kết quả trước những bậc hiền thiện điềm tĩnh như vậy. Giống như con voi được huấn luyện khi ra chiến trận, nó sẽ hứng chịu những cái mũi tên bắn vào người, những mũi lăng nhọn đâm vào. Cũng vậy, người hiền thiện chịu đựng mọi sự phỉ báng vu cáo của phàm nhân thiếu trí là như vậy. Như câu Pháp Cú số 321 như vậy. Thì Đức Phật này có dạy rằng là Thanh Tăng Ná Danh Tý Phá Mí Tuân Tư Mí Tình Thanh Tăng Ra Cha Phí Ru Hát Tý Thanh Tô Xét Hô Thánh Tuất Xê Xú Vô Tý Qua Tiên Tý Tích Khách Tý. Voi luyện được dự hội, ngựa luyện được vua cởi, người luyện bậc tối thượng chịu đựng mọi chỉ bán. Thì con voi mà được rèn luyện thì được chức vua cởi, con ngựa mà được rồi, con dơi mà được huấn luyện thì tốt đẹp, nó được dự những cái đại hội tốt. Còn con ngựa được huấn luyện đầy đủ thì nó được chức vua cởi, bởi vì nó đã được phụng phục rồi. Con người mà được huấn luyện, tức là người mà được huấn luyện tốt đẹp thì trở thành bậc tối thượng, thì cái người đó phải chịu đựng mọi cái sự bị bán. kẻ đối nghịch, phải chấp nhận được như vậy thôi. Muốn tế độ người mình cũng phải thực chụp phải vậy như thế này. Tiếp theo cái câu nghe kể tiếp là xuống to quá, xuống to nát, tức là đã nghe qua văn, tức là lời nói khó rút xăng, lời thô lỗ cọc cằn, cú đi đi tăng, cú chữ chữ cú đi đi tăng, tức là quá khứ phân từ của động từ cú đi ra tí, cú đi ra tí bằng tiếp từ ngữ ú cộng cho căn ý ra, cộng cho ê có nghĩa là nói ra. Thì cái câu này có nghĩa là đã nghe lời thô lỗ nói ra. Á thí qua sa dê tức khu, vị thì khu không nói lời, á thí qua sa dê tức vị thì khu không nói lời, tức là dù nó nghe tiếng nói thô lỗ thì vị thì khu kiềm chế tâm, giữ gìn cái tâm, không có phẫn nộ, không có nói lời, không nói lời. Á đút thá chích tô tâm không ác xấu, tâm không ác xấu. Chữ á đút thá chích tô thì bằng chữ ná cộng cho đút thá chích tá, tức là tâm ác xấu, ná là không, tức là tâm không ác xấu. Nó vì sao vậy? Vì vậy thì cô đã nhẫn nại im lặng với tâm không ác xấu, vì vậy đã sợ hãi. Sợ hãi cái gì? Là thấy sợ hãi được cái luân hồi, sợ hãi được cái ác quả đó. Chữ sợ hãi, thấy được sợ hãi, chữ phân toa liên gọi là phá văn, loại phá văn tích khá nát, tích khá nát, tức là thấy được sợ hãi của sự luân hồi và nhận ra đây chính là bản chất của dòng luân hồi. Khi mà phẫn nộ lên là đang lao vào dòng luân hồi, thấy được nó chính là cái cạm bẫy của luân hồi Phật, và để thấy sợ hãi của cái luân hồi thì né tránh cái sự sân hận, tức là không có phản kháng, là im lặng chấp nhận. Đây chính là cái bản chất của dòng luân hồi, và vì ấy kéo luyện tâm khiến cho tâm thiền trong sạch, không có ý nhiễm, là chỉ cho vị thì cô an trú trong tâm từ với năm cái lời nói như trong kinh ví dụ cái cưa số 21 như vậy. Tức là trong kinh ví dụ cái cưa ở trong trung bộ một đó, bài kinh số 21 thì lúc Phật ngày dạy rằng cái vị thì cô khi nói đó, khi nói đó, thì phải nói đúng thời, đừng có nói phi thời. Một thứ hai là khi nói phải nói chân thật, không nói hư nguyện, là hai. Thứ ba là nói ngu nguyết, không có nói thô bạo. Và thứ tư là nói có nhân quả nhiều, chứ không phải nói không nhân quả, tức là nói có điều kiện, có nhân có duyên, chứ không phải nói một cách mơ hồ, nói một cách không nhân không duyên. Và thứ năm, nói với tâm từ chứ không phải nói với tâm sân. Vị thì cô luôn luôn khi mà nói thì phải nói theo cái năm cách thức này, tức là nói đúng thời, không nói phi thật, nói chân thật, không nói dối trá, nói im nhiều, không nói thô bạo, nói có nhân quả, không nói mơ hồ, không nhân không quả, và nói với tâm từ chứ không phải nói với tâm sân. Như vậy vị thì cô nó luôn luôn có được tâm từ tốt đẹp như vậy. Và thú vị và nhãn chúng tôi tới đây cũng vừa phải đã phú báo của sinh lên, xin cúng dừa còn chưa con đức tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư Phật tử trong tập đàn nương theo quả phước này. Chúng tôi không quên mọi hướng đến cho chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở xung quanh đây, chư thiên ở cõi tứ đại vương, chư thiên ở cõi đầu lợi, còn mong các ngài qua mỹ lợi dụng, sau khi lợi dụng rồi xin gia họ đi chư con đức tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tự tại, được tấn quá trong Phật pháp. Và nương theo quả phước này, chúng tôi xin hướng nguyện đến tăng hoàng quý của còn đại tiền của toàn thể chư Phật tử, mong rằng các vị đó luôn luôn được sự an vui. Nương theo quả phước này, chúng tôi xin hướng nguyện đến hương linh đạo quả giảng của toàn thể chư Phật tử, xin lỗi hương linh của tăng hoàng quý của đạo quả giảng của toàn thể chư Phật tử, mong rằng ở cảnh giới nào các vị đó cần nhận quả phước này để được sự an vui, được sự tấn quá. Rồi sau cùng xin chia điều quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loại đều được tội dụng đồng đều nhau cả thể. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sanh Khai Giác. Sa-thu-sa-thu-lành-thay. Và đề qua ta san ti quy hà ra qua si ni thu pe kha re po thi kha re ta hình ta tham ma đa ni na pha quan tu pu chi ta sot hình ca ron tê ta quy hà ra man đa lê thể ra cha mắt cha na qua ca cha phích ca vô sa ra mi ca đa na ba ti u pa sa ca gà ma cha đề sa ni gà ma cha ích sa ra sắp ba na phụ ta su khi ta pha quan tu tề cha la bu cha về bi cha an cha sam pha qua sang se đa cha pa at tha wo pa pa ti ca niệu gia ni căng ta pha qua rằng ba tích cha tề sắp bề bi đúc ca sa ca ron tu sang ca dằng tha tu chi rằng sắp phăng thầm mô thầm mắt ta ra cha búp ra là sẵn khô hồ tu sa mắt vô qua áp thà gia cha hi ta gia cha âm hề rắc tha tu sắp thầm mô sắp bê bi thầm ma cha ri nô yu thình sầm bà bu này gia ma thầm ma ri giáp ma quê di tê đi đăng qua ta mê buồn nhằn à sa quắc kha gia qua hằng hồn tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm.